Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1507, chương 1508, điều binh khiển tướng. Năm càng, lôi cung bên trong, rộng rãi đại điện lên, đủ tụ tập hơn 200 danh đầu sỏ, trong đó yếu nhất, cũng là lục kiếp tiên đế, có thể nói tinh anh tụ tập. Những thứ này lục kiếp tiên đế, mặc dù nói hiện tại tu vi thoạt nhìn tương đối thấp, nhưng là đều là theo Diệp Lăng từng bước đánh tới lão công thần. Những người này hiện tại cũng đều là thân gánh chức vị quan trọng. Đối với Diệp Lăng hạ đạt mệnh lệnh, cũng là cho tới bây giờ đều nghiêm túc, càng thay đổi mệnh lệnh, chư vị, những thời giờ này, đều nghỉ thành sắt vụn đi. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị lên, nhìn ngồi lại từng cái hổ báo xài lang cười nói, đám người kia, đây chính là một đám thị huyết phần tử hiếu chiến a. Đế quân, lời này của ngươi nhưng là nói đúng a. Ta lão vương trong tay đại đao, đây chính là đói khát khó nhịn a. Đúng vậy, ta nói Diệp ca, ngươi liền ra lệnh đi, chúng ta có biết ngươi muốn làm gì a? Đều nhanh nín chết chúng ta đám người kia. Ha ha, không nói khác a, ta Thanh Long nhưng là phải chọn cứng rắn nhất đầu khớp xương gặm, làm cho bọn họ cũng biết ta Thanh Long cũng không phải là công phu miệng. Là phải phải, ngươi không phải công phu miệng, ngươi răng trên lên công phu cũng rất lợi hại. Mọi người đều là cười vang, từng cái chiến ý dạt dào. Nhìn Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Yên tâm đi, có các ngươi đánh giặc thời điểm. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người cũng đều là ngừng lại. Mà sau nhìn Diệp Lăng, ánh mắt như lửa, ta đây cùng mấy vị chủ mẫu cũng đều thương lượng qua. Chúng ta lãnh thổ a, có chút nhỏ, muốn xưng là đỉnh cấp lãnh thổ. Cái kia cũng phải cần rất lớn ranh giới. Chúng ta cái này mảnh đất nhỏ a, còn thiếu rất nhiều, không đủ, vậy sẽ phải mở rộng ranh giới. Trong lòng mọi người tức thì nắm chắc, bọn họ mới bất kể có phải hay không là thiên địa đại kiếp sắp tới đây. Phản chính cũng phải đánh, đánh một cái thống khoái cái kia nhiều thoải mái. Chung quanh một ít thượng đẳng cương vực cùng chúng ta đều là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng hiện nay đại kiếp tịch quyển tam giới, cố thủ lãnh thổ cũng không phải nhất kiện khả năng sự tình. Không vào đi, sẽ bị đấu loại, cái này thế giới chính là chỗ này kiểu hiện thực. Khôn sống mống chết, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới đại điện bên trong, nhìn bốn phía từng cái quen thuộc mặt mũi, còn có cái kia từng vị cao ngạo cửu kiếp tiên đế cười cười. Ta cần... Không phải bọn họ cúi đầu xưng thần, mà là hoàn toàn thuộc về chúng ta lôi vực. Các ngươi hẳn là hiểu ý tứ này. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mọi người thần sắc chấn động, từng cái đều là vô cùng kích động, lành lạnh nở nụ cười lạnh. Cúi đầu xưng thần không có ý gì, đặc biệt ở thời điểm mấu chốt, rất có thể sẽ ở lưng sau hung hăng đâm trên, lên, một đao. Vạn lần nữa đâm trúng chỗ yếu, vậy coi như xong, hoặc là liền không đánh, hoặc là liền trực tiếp đánh chết. Đạo lý này ta không nói, các ngươi cũng có thể hiểu, ta muốn đúng không? Diệp Lăng mỉm cười, mọi người từng cái đều là gào khóc đứng lên. Loại chiến đấu này phương thức, mới là bọn họ thích nhất a, mới cực kỳ có tính khiêu chiến. Lập tức, Diệp Lăng xoay người về tới chủ vị chi lên, nhìn ngồi xuống từng vị đầu sỏ gật đầu. Thất lang, trong nháy mắt, đoàn người trong Dương Thất Lang đứng dậy, nhếch miệng cười, trong cơ thể cái kia tản ra bát kiếp tiên đế khí tức. Chói mắt vô cùng, người này tốc độ đột phá quá nhanh, thế cho nên Diệp Lăng đều có chút cảm thán. Người mang theo tứ lang đám người, cùng với tài thần Phúc Lâm tiên đế, Hạ Ngạo Thiên, tiểu ma đầu, đánh bốn phía ba đại thượng đẳng cương vực, cho ngươi thời gian một năm, có vấn đề gì hay không? Một năm ba đại lãnh thổ. Đây chính là một khối xương khó gặm a. Huống hồ cương vực diện tích đều rất lớn. Muốn hoàn toàn đánh một cái lãnh thổ cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Yên tâm đi, khẳng định làm được. Dương Thất Lang mỉm cười. Trong lòng chiến ý sặc sỡ. Hắn mang theo nhưng là theo đế vực đi ra một đám tinh anh không đúng. Cái nào đều là tàn nhẫn lang tể tử. Được, nếu như đây, cái kia chậm chút người liền chính mình chọn ba đại lãnh thổ đi. Mạc Tinh, Diệp Phi, hai người các ngươi mang theo Văn gia tam huynh đệ. Mãnh Hổ, Cơ Vô Mệnh, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca người. Cũng chọn hai cái lãnh thổ đi. Thời gian là 3 năm. Thời gian 3 năm, mặc dù nói so với Thất Lang dài hơn, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là muốn ổn chung cầu thắng, mà không phải trận đấu. Không thể gấp nóng, Diệp Lăng chậm rãi nói. Mạc Tinh gật đầu, mà sau khiêu khích nhìn thoáng qua Dương Thất Lang. Ai ai, Diệp Lăng, chúng ta đây. Chúng ta tứ thần thú làm gì vậy? Cũng không thể vẫn còn ở trong nhà trông cửa đi. Ta đầu tiên nói trước a, ta cũng không làm. Thanh Long thấy đây, trực tiếp đứng dậy, gào khóc kêu loạn, mọi người đều là cười lên ha hả. Yên tâm đi, có ngươi bận rộn sống. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Thanh Long trước mặt cười thần bí. Ở chúng ta Đông Tây Phương, nhưng là có một tòa thượng đẳng cương vực, nơi đó lãnh thổ chi chủ, nhưng là cửu kiếp trung kỳ tiên đế, thực lực biêu hãn, các ngươi thì sao, mang theo các ngươi đại quân, còn có Hoa Vũ, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Lý Thiên Hạo, Lý Thuần Phong đám người đi công phạt, nếu như đánh không xuống, ta có thể nói cho ngươi biết a. Lão tử ta có thể rút ngươi long gân. Cửu kiếp trung kỳ, đây chính là một khối xương khó gặm a. Nhưng là Thanh Long cũng là nhếch miệng cười, liền vội vàng gật đầu. Vậy coi như cái rắm a. Bọn họ sau lưng nhưng là còn đứng mấy trăm tôn cửu kiếp tiên đế đây. Ngoài ra, ta lôi vực dưới quyền hết thảy bát kiếp tiên đế, cửu kiếp tiên đế, 2/3 nhân toàn bộ điều động. Các người nhiệm vụ chính là trợ giúp bọn họ cầm hạ lãnh thổ thành trì. Nhớ kỹ, là trợ giúp mà không phải đoạt quyền. Diệp Lăng từng chữ nói. Những cái này cửu kiếp tiên đế bát kiếp tiên đế đều là liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hiện tại ai còn không có điểm quan hệ a? Có thể là thượng đẳng cương vực trong nổi bật người, sau lưng đều cùng đỉnh cấp lãnh thổ có liên hệ. Các ngươi biết đến, cho nên nói, các ngươi nhiệm vụ chính là muốn làm cho bọn họ tĩnh tâm đánh lãnh thổ. Còn đến từ chính đỉnh cấp cương vực áp lực cùng viện quân là của các ngươi, cái nào thượng đẳng cương vực phía trên không ai a? Làm sao viện binh đều có thể rời đến đỉnh cấp cương vực cường giả? Cho nên nói, đây mới là trọng trung chi trọng. Nhớ rõ ràng, đều thiếu cho bổn tọa đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Bây giờ là thời kỳ phi thường, nếu ai phạm sai lầm cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Nhớ kỹ sao? Diệp Lăng thấp giọng vừa hô. Chúng tiên đế từng vị đều là liền vội vàng gật đầu. Còn có hai cái nguyệt, ta thì đi vạn yêu trì. Ta hy vọng ta lúc trở lại, các người mỗi một người đều cho ta thành thành thật thật. Như xảy ra chuyện không may, ta khinh suất tha thứ không được các ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau xoay người lại, ngồi xuống chủ vị chi lên. Tiếp lúc ta không có mặt, lôi vực tất cả sự tình từ mấy vị chủ mẫu khống chế. Nếu ai dám bắt đầu cái gì lòng xấu xa, trực tiếp làm thịt. Diệp Lăng lại ném ra một câu ngoan thoại. Dù sao ngồi xuống đám kia bát kiếp tiên đế cùng cửu kiếp tiên đế, lại là lần đầu tiên, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện gì tình. Đệ nhị thiên, ngày, toàn bộ lôi vực đại quân đều là bắt đầu rồi chuyển động, giống như một thanh đao nhọn một dạng, phong mang lộ ra ngoài.